Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 491, hôn một cái. Ngủ một giấc, ngươi không tin ta nói chuyện, vậy ngươi còn ở lại chỗ này làm gì? Ta có thể hiểu được ngươi tâm tình, ta tâm tình theo ngươi là một dạng, nếu như ta là ngươi, ta tuyệt sẽ không đấu tranh nội bộ. Tận làm chút dây dưa đến cùng, không có chút ý nghĩa nào sự tình. Ta khuyên ngươi vẫn là đem thời gian cùng tinh lực đặt ở ngươi học sinh trên thân. Nhan Như Tuyết bình tĩnh tự nhiên đáp lại nói. Ngươi ta hiện tại đấu tranh nội bộ chính là một ít người hy vọng nhìn đến. Nàng hận không thể ba chúng ta tỉ muội tự giết lẫn nhau, máu chảy thành sông. Mà nàng cũng mới tốt ngồi thu ngư ông chi lợi. Có một số việc các ngươi một mực bị mơ mơ màng màng. Nhan Như Sương nhiều hùng hổ dọa người khí thế thoáng cái tiêu tán sạch sẽ. Đại Mi nhẹ trao lại, run giọng nói, ngươi nói là có người tại châm ngòi ly gián, có thể đi vào Giang Thành Đại học lão sư Nhan Như Sương. Đương nhiên không thể nào là cái khờ khảo. Chỉ là bởi vì nàng tính tình nóng nảy, đang nghe phụ thân là bị Nhan Như Tuyết thuê người giết chết tin tức về sau. Cả người đều bị cừu hận cùng bi thương choáng váng đầu óc. Đến mức, căn bản không có cách nào tỉnh táo lại, suy nghĩ Nhan Hoa Long cái chết, có thể hay không tồn tại hắn nội tình. Nhan Như Tuyết liếc mắt một cái cúi đầu thấp xuống Nhan Như Mộng. Đau lòng nhức óc nghiêm nghị mắng. Tiểu Mộng, còn có ngươi, ngươi là đầu óc heo à? Người ta nói cái gì? Ngươi thì nghe cái gì? Ngươi không biết động não sao? Đều lớn như vậy ngươi, vẫn là ngây thơ như vậy đơn thuần. Muốn là ta chết, thì ngươi cái này não tử, sớm muộn sẽ bị người cho bán. Thậm chí còn có thể cam tâm tình nguyện cho người ta kiếm tiền. Ngươi thêm chút tâm a, thêm chút não tử a, đừng như vậy nữa ngu xuẩn, có được hay không? Coi như ta cầu ngươi. Nhan Như Mộng từ nhỏ đã sợ nhất nhị tỷ Nhan Như Tuyết. Nhìn thấy Nhan Như Tuyết, sao chuột gặp mèo còn muốn khiếp đảm. Nhị tỷ, là mẹ nói với ta, cũng không phải ta nói. Nhan Như Mộng nhỏ giọng giải thích. Nhan Như Tuyết tức giận không vui. Thanh âm nhất thời sách cao quáng tám, hận không tranh nổi giận mắng. Ngươi sao mẹ là Cố Thải Bình, đã chết, Diêu Vân tính là thứ gì? Nàng có tư cách làm ngươi sao mẹ? Nói ngươi ngốc, ngươi thật đúng là ngốc đến không có thuốc chữa. Ngươi quên trên người ngươi những cái kia thương tổn, là ai làm sao? Không có cốt khí, đồ hèn nhát, nhị tỷ, ta, Nhan Như Mộng lời nói. Còn chưa nói ra, lại lần nữa bị Nhan Như Tuyết cường thế đánh gãy. Nhan Như Tuyết quát lớn, ngươi câm miệng cho ta, nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Về sau những chuyện hư hỏng này, ngươi thiếu lẫn vào, biết. Nhan Như Mộng tiếng như mũi vằn hồi phục một câu, tỉnh táo lại về sau Nhan Như Sương. Thật sâu thở ra một hơi, nắm lên một bên Nhan Như Mộng, cất tiếng nói. Chính chúng ta đi, để người ta đuổi ra ngoài, ta gánh không nổi mặt kia. Nhan Như Mộng trong mắt treo trong suốt nước mắt, bị Nhan Như Sương dắt lấy tay, kéo lên, lảo đảo đi tới cửa lúc, quay đầu lại nói, nhị tỷ, còn có một đoạn thời gian thì khai giảng, học phí sự tình. Nhan Như Mộng lời nói, lần nữa bị Nhan Như Sương đánh gãy, bớt nói nhảm. Người ta là đại tổng giám đốc, làm sao có thể đem ngươi trở thành muội muội đối đãi? Ta cho dù là bán máu, cũng sẽ cho ngươi đem học phí nộp lên. Về sau, ta không cho phép ngươi cùng với nàng lui tới. Nhan Như Sương nắm kéo Nhan Như Mộng thần thái, trước khi xuất phát vội vàng rời đi. Hô, trong văn phòng Nhan Như Tuyết, trên thân mỗi một tấc cốt cách đều giống như tại thời khắc này mềm mại. Nàng một bờ mông ngồi liệt ở trên ghế salon, vừa mới bình tĩnh thong dong thần sắc biến mất không thấy gì nữa, lộ ra không che giấu được quyện đãi cùng bất lực. từ đầu đến cuối đều an tĩnh địa ngồi ở một bên thiên diện. Cho đến lúc này, mới đi đến Nhan Như Tuyết ngồi xuống bên người, ôm Nhan Như Tuyết bả vai, nhẹ giọng thở dài nói, Đại Hung tỷ, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Cùng với các nàng đem sự tình nói rõ ràng, không là được, làm gì một thân một mình gánh chịu đâu. Ngươi dạng này còn sống, sống được quá mệt mỏi. Ngươi đều biết, Nhan Như Tuyết hơi có vẻ nghi hoặc cau mày nói. Thiên diện trên mặt cũng hiện ra trước đó chưa từng có nghiêm túc. Cười khổ nói, ta đều theo ngươi cùng giường chung gối. Ngươi những cái kia tâm sự, ta làm sao có thể sẽ không biết. Bởi vì ngươi thường xuyên nói chuyện hoang đường, nói chuyện cũng là suốt cả đêm. Cho dù ta muốn giả vờ như không thấy, cũng là không có cách nào làm đến nha. Ta còn nói cái gì? Nhan Như Tuyết vội vã cuống cuồng hỏi. Nàng đều không biết mình lại có nói chuyện hoang đường thói quen. Mấy ngày nay, nàng không chỉ có cùng Thiên Diện ngủ cùng một chỗ, còn cùng Diệp Thiên cùng ngủ một cái phòng ngủ. Liền Thiên Diện đều có thể nghe được chuyện hoang đường. Diệp Thiên khẳng định cũng nghe đến. Cái này khiến Nhan Như Tuyết cảm thấy da đầu run lên. Tâm lý rất cảm giác khó chịu. Ta quên, Thiên Diện nở nụ cười xinh đẹp. Kiều nộn môi đỏ, lại chuồn chuồn lướt nước giống như tại Nhan Như Tuyết cái chán. Hôn một cái, người đi ngủ một giấc a, tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, hết thảy đều sẽ tốt. Hiện tại Thiên Diện, rõ ràng vẫn còn con nít, thế nhưng là nàng nói ra lời nói, lại vẫn cứ hàm xúc lấy một vệt thành thục ổn trọng ý vị. Nhan Như Tuyết lắc đầu. Thiên Diện cười khanh khách nói, ta không nhìn thấy Diệp Thiên ca ca, ngươi có phải hay không đang chờ hắn? Ngoặc kép, hiện tại trong gara, vô cùng an tĩnh, trong xe, Mễ Tuyết Nhi tay run run chỉ, vạn phần không tình nguyện, nhưng lại không thể không nghe theo Diệp Thiên phân phó, một chút xíu đem trên người mình váy hướng xuống cởi, hai cái mượt mà trắng như tuyết đầu vai. Bại lộ trong không khí, yêu kiều chỉ kham một nắm, tinh xảo xinh đẹp giống như là tác phẩm nghệ thuật, theo váy trượt xuống, không có tay áo sơ mi cúc áo giải khai, một vệt tĩnh mịch khe rãnh, cũng tại lúc này triển lộ hình dáng, màu đen áo lót bên trong, bao vây lấy một đôi quy mô to lớn con thỏ, theo Mễ Tuyết Nhi gấp rút hô hấp, mà nhanh chóng nhảy lên. Cứ việc có áo lót trói buộc, nhưng vẫn là có thể khiến người ta liếc mắt liền nhìn ra đối với con thỏ hình thái rất lớn. Nhan sắc rất đẹp, cho dù không dùng tay đi chạm đến, cũng có thể phán đoán đến ra. Xúc cảm nhất định sẽ tốt vô cùng. Mễ Tuyết Nhi trên dung nhan đỏ ửng đã lan tràn đến bên tai. Hai mắt nhắm chặt, môi đỏ nhếch, trái tim loạn chiến, giống như là trong ngực. Ôm lấy một cái không ăn phận con thỏ giống như. Rất nhanh, Mễ Tuyết Nhi phía trước phong cảnh thì hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thiên trước mắt, khéo léo đẹp đẽ trên rốn, điểm xuyết lấy một cái kim sắc tề vòng, lộ ra vô cùng gợi cảm dụ người, mà Diệp Thiên ánh mắt thì biến đến càng ngày càng bình tĩnh, giống gió êm sóng lặng mặt hồ. Mễ Tuyết Nhi ngón tay hơi ngưng lại, khẽ cắn môi, lại đem áo lót giải khai, không có trói buộc hai con thỏ, nhất thời vui sướng bắn nhảy ra, từng đạo sóng ánh sáng lắc lư xuất động người phong tình. Cứ việc lên lần ở trên sân thượng, Diệp Thiên hai tay thì từng tại con thỏ trên thân, cảm thụ qua con thỏ mỹ diệu, thế nhưng dù sao cũng là ngăn cách quần áo, hoàn toàn không có hiện tại loại này không chướng ngại chút nào thưởng thức. Càng có đánh vào thị giác lực, làm sao chữa, Mễ Tuyết Nhi đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên tại trước mặt một người đàn ông. Nút lấy thân thể, tâm lý tràn đầy ngượng ngùng rụt rè cùng bất an, mà nàng cũng là cho đến giờ phút này, rốt cuộc minh bạch, Diệp Thiên một lại nhấn mạnh chữa bệnh sự tình, muốn nói với bạn trai rõ ràng nguyên nhân. Không có người nam nhân nào nguyện ý để cho mình thân thể nữ nhân. không có chút nào che lấp bị hắn nam nhân nhìn đến. Diệp Thiên càng bình tĩnh, trong thanh âm tràn đầy quyền uy cùng chuyên nghiệp ý vị. Nghiêm mặt đáp lại nói, đợi chút nữa ta muốn thi triển độc nhất vô nhị thủ pháp đấm bóp. Đem để tay tại ngươi nơi đó, vì ngươi thôi cung quá huyết, dùng nội lực khai thông ngươi chỗ đó tụ huyết, sau đó từng bước phân giải ung thư tế bào. Toàn bộ quá trình hội rất kỳ diệu, ngươi muốn có chuẩn bị tâm lý, miễn cho đến thời điểm không biết làm sao. Ta chuẩn bị tốt, ngươi bắt đầu đi. Mễ Tuyết Nhi thở dài ra một hơi, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy ửng đỏ, cùng mất mạng hoặc là cắt bỏ biến thành tiểu phi trường, còn không bằng thản nhiên tiếp nhận Diệp Thiên trị liệu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?